Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, Nguyên Tiêu. Đối phó nhanh âm khoa học kỹ thuật hạng mục, cũng đối phó nhà mình tiểu cữu tử, La Khải liền đem tiếp sau công việc toàn bộ giao cho Nhiếp Tiểu Thiến tới phụ trách xử lý. Mình lần nữa đương lên thảnh thơi vung tay trưởng quỹ. Sau đó vài ngày hắn đều trong nhà cùng nữ nữ, cùng nàng một chỗ vẽ tranh, ca hát, đánh đàn, du lịch, bởi vì qua tháng giêng 15, nữ nữ lại muốn đi đến trường. Như vậy lười nhác thời gian đối với La Khải mà nói không thể nghi ngờ là mãn nguyện. Cũng là hắn đã từng nghĩ tới cứ như vậy qua cả đời. Chỉ bất quá hắn tâm thủy chung không chịu cô đơn, cho nên mới giày vò suốt rất nhiều thứ. Ví dụ như sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa, nhanh âm khoa học kỹ thuật. Kỳ thật rất nhiều vui vẻ cũng phải cần so sánh. Đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt tuy an nhàn, lại cũng dễ dàng làm cho người ta lười biếng tinh thần sa sút. Dần dần ngược lại không có lúc ban đầu cảm giác. Hiện tại như vậy cũng rất tốt. Không phải là bận quá lục, chỉ cần mình nguyện ý, cũng có thời gian đi làm nghĩ làm sự tình. Bồi bạn muốn chiếu cố người, ngồi xem mây cuốn mây bay. Ngược lại càng có thể gia tăng sinh hoạt niềm vui thú. Duy nhất tiếc nuối là Mạc Lam đi theo Thái Hậu ra ngoại quốc nghỉ phép mua sắm. Bằng không thật sự rất hoàn mỹ. Thời gian lặng yên chạy đi, nháy mắt liền tới tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Ngày mai khi nào máy bay? Trong thư phòng, La Khải cùng tại phía xa đông doanh bạn gái nồi điện thoại cháo. Hỏi người sau ngày về. Lúc trước Mạc Lam nói với hắn qua, tháng này số 12 hồi kinh, hôm nay là số 11, cho nên hắn liền cho Mạc Lam đánh cho quốc tế đường dài điện thoại. Biểu đạt mình một chút quan tâm, ta tới sân bay tiếp ngươi, trời tối ngày mai máy bay, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, về tới đã khuya, đã nói để cho Hiểu Thần tới đón, cho nên liền không cần làm phiền ngươi. Ai? La Khải nhịn không được thở dài. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nhịn không được cười. Nhẹ giọng hỏi, có phải hay không nghĩ tới ta? Nàng thanh âm nhiều một tia mềm nhẵn hương vị, lộ ra một cỗ mị ý, để cho La Khải nghe trong nội tâm rung động. La Khải thản nhiên thừa nhận, đúng vậy a, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu a. Mạc Lam phàn nàn nói, đều tại ta mẹ. Cần phải đính ngày mai vé máy bay, vốn hôm nay đã trở lại Tết Nguyên Tiêu thật tốt, hết lần này tới lần khác không chịu, ta cũng cầm nàng không có cách nào. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm trở nên càng nhẹ, ta sẽ cùng ngươi một chỗ qua Valentine, trọng sinh trở về La Khải coi như là trải qua tang thương. Thế nhưng là Mạc Lam những lời này như cũ để cho hắn nghe tim đập thình thịch. Có cảm giác mãnh liệt xúc động, cảm giác liền giống như là trở lại 18 tuổi, biến trở về cái kia nhiệt huyết sao động thiếu niên. Thiên ngôn vạn ngữ, La Khải liền một câu, ta chờ ngươi, hai người tại trong điện thoại ngọt ngào mật mật địa trò chuyện không sai biệt lắm. Nửa giờ, Mạc Lam bên kia bởi vì Thiệu Mạn Lệ đang thúc giục, cho nên mới không thể không chấm dứt trò chuyện. Ba ba. Chấm ngoặc kép, La Khải vừa mới để điện thoại di động xuống. Nữ nữ mang theo tiểu cáp ầm ầm địa chạy được trong thư phòng. Lôi kéo La Khải cánh tay nói, chúng ta cùng đi làm Nguyên Tiêu a. Hào, La Khải ôm qua nàng, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Chúng ta làm Nguyên Tiêu đi. Nguyên Tiêu chính là chè trôi nước, Nam Bắc bất đồng xưng hô. Đều là trắng trắng mập mập tiểu nắm. Cách làm cơ bản giống nhau. Hãm liêu tất cả không giống gì. Thế nhưng ngọt đảng tại Nguyên Tiêu bên trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Mặn đảng liền thuộc về chân chính dị đoan. Muốn ăn Nguyên Tiêu, tùy tiện đi đâu ra trong siêu thị đều có bán. Thế nhưng những cái kia nhanh chóng đông lạnh nhà xưởng sản phẩm. lại đâu so ra mà vượt chính mình tự mình làm mới lạ mỹ vị. Hôm nay Xảo Xảo cùng Đồng Đồng liên thủ vì mọi người hiến dâng này đạo tháng riêng 15 nhất. Định phải ăn món điểm tâm ngọt, mà nữ nữ nhìn xem thú vị, liền kéo La Khải một chỗ hỗ trợ. Bày trong phòng khách bàn ăn lúc này đã biến thành chế tác đài. Xảo Xảo vừa mới đem tuyết trắng bột mì ngã vào nhào nặn mặt dùng trong chậu gỗ. Sau đó nhắc tới ấm nước chuẩn bị hướng bên trong rót nước. Nhìn thấy nữ nữ lôi kéo La Khải xuất ra, nàng không khỏi cười nói, không nên gấp gáp a, trước đều tỉ tỉ trước nhào nặn hảo mặt, sau đó các ngươi lại đến một chỗ bao nhân bánh làm nguyên tiêu a. A hát, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhón chân lên hướng mặt trong chậu nhìn quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. La Khải hỏi, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Xảo Xảo vẫn không trả lời. Đồng Đồng bưng chén đĩa từ trong phòng bếp mặt đi ra. Ngươi tới nghiền hạt vừng a. Lúc trước nàng tại trong phòng bếp xào đen hạt vừng, La Khải trong thư phòng cũng có thể nghe thấy được cỗ này thơm nức hương vị. Hắn lập tức triệt lên tay áo thao lên trên bàn chài cán bột. Không có vấn đề. Đồng Đồng hé miệng cười cười. Đem vừa mới xào hảo hạt vừng ngã vào trên thớt đều đều mở ra. Nàng nói, hơi lạnh một lần liền có thể nghiền. Vì vậy La Khải sẽ chờ một lát, sau đó dùng trong tay chài cán bột bắt đầu nghiền ép những cái này xào quen thuộc đen hạt vừng. Bên này Xảo Xảo hướng mặt trong chậu ngược lại số lượng vừa phải nước. Nàng trộn lẫn một chút, sau đó đưa tay tại nữ nữ cái mũi nhỏ phía trên một chút. Nhất thời tại nữ nữ phấn hồng mũi thở thượng lưu lại một điểm trắng. Nữ nữ mở to hai mắt, bản năng bôi một chút, kết quả đem bột mì từ chóp mũi bôi đến trên bàn tay. Xảo Xảo nhịn không được buột miệng cười, nữ nữ không thuận theo gắt giọng. Xảo Xảo tỉ tỉ, người thật xấu a, người nàng tiểu thân thấp, muốn trả thù, trở về đều làm không được a. Quá có thể khí, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo cười hì hì lần nữa đưa tay, sờ sờ khuôn mặt nàng nói, tỉ tỉ sai, nhưng mà nữ nữ biến thành diễn viên hí khúc con mèo nhỏ. A ba ba, La Khải ha ha a, trong phòng khách tràn đầy sung sướng bầu không khí, cười đùa một hồi, Xảo Xảo bắt đầu nghiêm túc cùng mặt, tay nàng nghệ thực không thể chê. Rất nhanh cùng với thành cứng mềm vừa phải mì vát, nữ nữ kích động, hiện tại có thể làm nguyên tiêu sao? Còn phải đợi một chút, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo giải thích nói, đến làm cho mặt tỉnh một chút. Lúc này Đồng Đồng lần nữa từ trong phòng bếp đi ra, mang sang cắt thành tiểu đinh heo mỡ lá, La Khải đen hạt vừng đã nghiền hào, tại Xảo Xảo dưới sự chỉ huy. Hắn cầm đen hạt vừng toái, heo mỡ lá tiểu đinh cùng miên đường trắng, còn có một ít hoa quế một chỗ để vào trong tô. Lấy tay không ngừng mà quấy bắt nắm, khiến cho vài loại hãm liêu đầy đủ nhau nặn hòa cùng một chỗ. Khiến cho hình thành nghiêm chỉnh khối thẳng đến nhìn không thấy bạch sắc heo mỡ lá. Nguyên tiêu hãm liêu như vậy chế tác hoàn thành, kỳ thật rất đơn giản, có thể trà sát. Chấm ngoặc kép, Xảo Xảo tự mình làm mẫu, đeo lên vệ sinh bao tay, lại nặn ra một ít khối hãm liêu tại trong lòng bàn tay trà sát thành tiểu đoàn. Ta cũng tới, ta cũng phải, nữ nữ nhảy kêu, cũng phải một chỗ trà sát. Xảo Xảo đương nhiên thỏa mãn nàng yêu cầu, nghiêm túc giáo nàng như thế nào đem hãm liêu trà sát có viên viên. Sau đó lại từ mì vắt trong hái xuất phấn hồng đoàn. Xoa bóp tạo thành tiểu trung rượu. Đem hãm liêu bao bọc tiến vào cuối cùng khép lại phục trà sát. Nữ nữ lần đầu tiên làm nguyên tiêu. Cho nên không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đem nguyên tiêu trà sát thành dạng không đứng đắn hình dáng. Thế nhưng nàng nỗ lực hiếu học. Mấy cái làm xuống tới liền nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Rất nhanh liền làm xuất tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, chè trôi nước,